Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 599, quái vật lớn nhất. Góc truyện audio.com. Người có năng lực thì đào đường hầm ra bên ngoài rộng một chút, nhiều lỗ thông gió hơn, không có năng lực thì đào hẹp một chút, đừng nói đi xe vào, chính là người đi bộ để phải nghiêng người hoặc cúi người a, cho nên nơi này, nếu không phải người quen cửa quen nẻo thì căn bản không rõ phương. Hướng, người mới tới, vào mê cung dưới băng tuyết này. Cũng chỉ có thể chờ người nào đó đi qua nhờ hắn hỗ trợ dẫn mình tìm được đường chính xác đi về. An Nhiên cũng có hứng thú, để chiến luyện đào một cái sân, chê y đầu là một tầng băng tuyết thật. Dày, chọc mấy cái lỗ thông gió, mang oa oa theo ở trong sân trượt băng a, oa oa thì bỏ ở chê y băng, An Nhiên lại nhờ chiến luyện làm cho nàng một đôi giày trượt băng. Đường hầm nhà nàng khá rộng rãi, bởi vì trong nhà có ba dị năng giả lực lượng a, Vân Đào, Lương Tử. Ngộ cùng Vương Uy, ba vị này mỗi người đều có thể bằng một tay nhấc lên một chiếc xe vận tải lớn. Mà ba người hợp sức phòng chừng có thể đầy đổ một tòa nhà đâu. Cho nên ba người này mỗi ngày không có việc gì làm sẽ đi đào đường hầm, đặc biệt là Vân Đào, hắn. Đặc biệt thích nghiên cứu mấy cái địa hình linh tinh gì đó, hắn vẽ một cái bản đồ đường hầm trong khu biệt thự, đưa cho bàn tử một bản, miễn cho bàn tử này lạc đường trong đoạn đường hầm lung tung. Rối loạn này, lại qua mấy ngày sau, Oa Oa đã có thể bám vào vật gì đó, tự mình đứng lên, kỹ thuật trượt băng của An Nhiên cũng càng ngày càng tốt, mấy người phụ nữ thường xuyên qua nhà chơi vì việc đào đường hầm. Mà chưa thấy bóng dáng, làm An Nhiên thật vất vả mới an nhàn được vài ngày, hôm nay lại tìm thấy. Đường, sáng sớm, cũng không biết là sớm hay muộn nhưng dù, sao tỉnh ngủ liền tới. An Nhiên đành đứng chê y mặt băng trong sân, đối với cửa phòng đang mở rộng hô lên. Triệu Như, người tìm ngươi nói chuyện phiếm tới rồi, mau ra tiếp khách. Ha ha, An Nhiên ngươi, thật hài hước a, trong số những người phụ nữ đi tới có người che miệng cười. Chúng ta cũng có thể tới tìm ngươi nha, không phải mỗi lần đều tới tìm Triệu Như. Đúng vậy, An Nhiên, giày trượt băng này của ngươi cũng thật thú vị. Mấy người phụ nữ bắt đầu mồm năm miệng mười hàn huyên với An Nhiên đứng ở trong sân lặng. Lặng nghe các nàng hỏi nàng cái gì nàng liền đáp cái đó, giống như lúc trước khi mang thai Oa Oa, đi bộ trong tiểu khu. Kỳ thật nàng cũng không phản cảm việc những người phụ nữ đến nói chuyện phiếm, nhưng những người này, luôn nói chuyện sau dễ dàng đem nàng thành thấy bói a, chốc lát hỏi. Dưới nền đất có thực vật hay không, chốc lát lại hỏi dưới nền đất có quái vật hay không, làm cho An Nhiên không biết trả lời như thế nào. Dưới nền đất này khắp nơi đều là thực vật nhưng phần lớn gốc rễ đều bị chết cóng vì lạnh nhưng gốc rễ đó không phải không thể lại mọc ra, nhưng vì thời tiết này ác liệt quá mức cho nên không phải thời cơ tốt để dục sinh chúng nó. Còn về quái vật gì đó thì cầu gai béo của An Nhiên chính là quái vật lớn nhất trong khu vực này à, ngươi còn nghe không? An Nhiên, đường ti lạc kia thực khôi hài, mấy ngày nay, mọi người chúng ta đi xem nàng, nhưng tất cả đều bị nàng tống cổ ra ngoài. Thái độ thật kém, nếu không phải vì cha của nàng, chúng ta cũng không muốn phản ứng lại nàng đâu. Đã như thế này rồi, còn cho mình là đại tiểu thư hay sao? Nhưng bản tử đưa vật tư cho nàng, nàng toàn thu đâu, cũng không biết một mình trốn trong phòng làm. Ra vẻ gì chứ, góc truyện audio.com, mấy người phụ nữ nói đem đề tài dẫn lên người đường ti lạc. An Nhiên đứng ở một bên, chê y chân dẫm lên giày trượt chiến luyện làm cho nàng, nghe cẩn thận lâu. Rồi nàng cũng không nghe thấy tin tức gì của đường ti lạc từ khi ném nàng ta cho bàn tử xong An. Nhiên rốt cuộc không quản nửa, lúc này lại nghe thấy tin tức của nàng ta, chỉ cảm thấy mới mẻ. Khách trương.